Trái tim quặn đau, dù cho em chẳng mong tình anh. Em bỏ anh đi với duyên tình anh, lừa con tim đã yêu mình em. Thời gian qua đã đau vì em. Em còn ham duyên mới quên tình anh, chẳng nhung nhớ ân tình chất ngất, cùng chăn gối quen mùi ai ơn. Dù lòng chua xót, người yêu ơi, cách xa em nào anh nỡ có quên ân tình đã vỡ tan tành. Chẳng gặp em nữa, lòng tan nát, biết sao khi lòng em tâm hồn anh. Dù thương em trái tim quặn đau, dù cho em chẳng mong tình anh. Em bỏ anh đi với duyên tình anh, lừa con tim đã yêu mình em. Thời gian qua đã đau vì em. Em còn ham duyên mới quên tình anh, chẳng nhung nhớ ân tình chất ngất, cùng chăn gối quên mùi ai ơn. Dù lòng chua xót, người yêu ơi, cách xa em nào anh nỡ có quên ân tình đã vỡ. Mời mong. tình gian dối, người sẽ đau vì con yêu.